Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3429, chương 3434, cướp đoạt. Xoát xoát, bất chợt tới một màn, khiến tại chỗ người toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm. Không ít người đều là ngốc trệ nhìn trước mắt hai vị này. Tuy nói hai vị này là trận pháp viện trưởng lão nhi, lại trận pháp viện tại cái này toàn bộ trong nội viện địa vị có chút thấp, có thể hai vị này đó cũng đều là hàng thật giá thật đứng đầu cường giả a, mà lại trong tay bọn họ trận pháp càng là cường đại đáng sợ. Thật muốn chiến đấu, miễn là bọn họ bố trí tốt trận pháp, cũng là vượt cấp chiến đấu cũng không phải việc khó. Thế nhưng là lúc này hai vị trận pháp viện trưởng lão đột nhiên chạy ra đến tranh đoạt Hạ Minh. Đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ? Tiểu tử này đến cùng làm chuyện gì? Vì sao lại để hai vị trưởng lão như thế yêu ái? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt còn mang theo thật sâu nghi hoặc, bọn họ có chút không hiểu rõ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này, Hạ Minh cũng là nhìn về phía cái này khiến hai vị lão đầu. Nhưng rất nhanh, Hạ Minh phát giác được hai vị lão trên đầu người khí tức có chút quen thuộc. Hạ Minh lẩm bẩm nói, vừa mới khống chế trận pháp, cái kia không phải là hai cái này lão đầu à. Càng nghĩ, Hạ Minh thì càng cảm giác có cái kia khả năng. Hai cái này lão đầu, nhất định là hai cái này lão đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi, hai cái này lão đầu vừa mới thế nhưng là làm khó hắn tới. Nếu như không là hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng là đạt tới xa cổ trận pháp đại sư cảnh giới. Làm không tốt liền bị hai cái này lão đầu cho chơi chết. Lúc này còn có mặt mũi chạy nơi này đến thu đồ đệ. Hạ Minh mở miệng nói, không có ý tứ. Vãn bối tạm thời còn không muốn tiến vào trận pháp viện. Hạ Minh tiếng nói vừa hạ xuống, liền bị Văn Nhân Thiên Hạc cắt đứt. Văn Nhân Thiên Hạc nói, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi xem thường ta trận pháp viện, cho là ta trận pháp viện so sánh nghèo. Tại cái này toàn bộ thần võ trong học viện, địa vị dựa vào sao? Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trận pháp trong viện đệ tử không nhiều. Ngươi nếu là đến, ta liền sẽ đem trận pháp viện ngũ thành tư nguyên toàn bộ trồng chất tại ngươi trên thân. Mà lại ta một số bản sự đều sẽ dốc túi dạy dỗ. Không chỉ có như thế, sẽ còn đưa ngươi làm thành trận viện trưởng tòa án bồi dưỡng. Thế nào? Văn Nhân Thiên Hạc lời nói khiến tại chỗ người toàn bộ đều là hít sâu một hơi. Tại chỗ người đầy mặt rung động nhìn về phía Văn Nhân Thiên Hạc. Ngũ thành tư nguyên, cái này chẳng phải là cũng là một nửa. Trận pháp viện tuy nhiên dựa vào sau không tệ, có thể cái này không có nghĩa là trận pháp viện không có tài nguyên tu luyện a. Nếu quả thật cho Hạ Minh ngũ thành tài nguyên tu luyện, cái kia lượng lớn tư nguyên có thể nói so chín trong nội viện bất kỳ một cái nào đỉnh phong đệ tử. Tư nguyên đều phải nhiều hơn, thêm ra thậm chí không ngừng một hai lần. Mà chính là gấp mấy chục lần, nhiều như vậy tư nguyên trồng chất tại một người trên thân. Sợ là một cái kẻ ngu, đều có thể trở thành đỉnh phong cao thủ. Trong lúc nhất thời, không ít người hô hấp một gấp rút, toàn bộ rung động nhìn xem Hạ Minh. Tiểu tử này, đến cùng làm chuyện gì? Vì trận pháp gì viện trưởng lão, lại sẽ như thế bồi dưỡng hắn? Ta hiện tại cũng làm không rõ ràng. Tiểu tử này đến cùng làm gì? Trận pháp viện Văn Nhân Thiên Hạc, thế nhưng là đỉnh phong trận pháp đại sư, một tay trận pháp thì liền động hư cảnh phía trên siêu cấp cao thủ đều có thể trực tiếp giết chết. Đúng vậy a, tiểu tử này có tài đức gì vậy mà đảm đương được nổi Văn Nhân Thiên Hạc trưởng lão như thế bồi dưỡng? Tất cả mọi người là đang sôi nổi nghị luận. Ở chỗ này không chỉ có tân nhân đệ tử, tự nhiên cũng có lão nhân đệ tử. Những thứ này tân nhân đều là đến khảo hạch. Tuy nói bọn họ còn chưa tiến vào Thần Vũ Học Viện, thế nhưng là bọn họ đối với Thần Vũ Học Viện giải lại là không có chút nào thiếu. Đã bọn họ muốn tiến vào Thần Vũ Học Viện, vậy khẳng định sẽ đối Thần Vũ Học Viện làm đủ bài tập. Hôm nay sự tình thật sự là quá không thể tưởng tượng, không có ý tứ, vãn bối vẫn là không muốn tiến vào trận pháp viện. Hạ Minh nghe vậy, vẫn là hơi lắc đầu, nói đùa, hắn không có chuyện nhàn rỗi nhất cả trứng tiến vào trận tòa án làm gì. Nghèo như vậy một viện, hắn khẳng định không muốn đi, cứ việc nói Văn Nhân Thiên Hạc hứa hẹn cho hắn ngũ thành tư nguyên. Nhưng hắn căn bản không có để trong lòng. Hắn hiện tại muốn làm nhất liền là mau chóng tăng thực lực lên, dạng này cũng có thể ứng đối một số uy hiếp, sau đó nghe ngóng Thiên Cung nơi ở, đến thời điểm nghĩ cách cứu viện Lâm Vãn Tình, đây mới là hắn muốn làm nhất sự tình. Văn Nhân Thiên Hạc cũng là hơi sững sờ, hắn vốn cho là mình khai trừ dày như vậy nặng điều kiện, Hạ Minh hội không chút do dự lựa chọn trận pháp viện. Không nghĩ tới Hạ Minh lại còn là cự tuyệt. Tuy nói trận pháp viện là nghèo một chút, thế nhưng là trận pháp viện chỉ là tương đối mà nói, tại cái này chín trong đại viện tư nguyên kém một chút thôi. Cái này đồng thời không có nghĩa là trận pháp viện thật nghèo a. Tiểu tử, ngươi có thể không nghe rõ chú ý ta mở ra điều kiện. Văn Nhân Thiên Hạc nhịn không được hỏi, nghe rõ chú ý. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, cảm tạ tiền bối hậu ái, nhưng vãn bối còn là muốn đi vào hắn viện hệ. Ngoặc kép, nghe đến Hạ Minh kiểu nói này, Văn Nhân Thiên Hạc cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đối mặt như vậy tư nguyên vậy mà đều có thể từ bỏ. Những tư nguyên này muốn là thả đến bên ngoài, đều có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Có thể tiểu tử này căn bản không có để trong lòng, dù là Văn Nhân Thiên Hạc đều là có chút mộng. Trận một cũng là nhìn xem Hạ Minh, hắn có thể nhìn ra được Hạ Minh tựa hồ là thật không quá muốn tiến vào trận tòa án. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục. Tiền bối, vãn bối kế tiếp còn muốn tham gia khảo hạch. Hạ Minh đón đến nói, hai vị này thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất hắn hiện tại đắc tội không nổi, muốn là một cái không tốt, chọc giận người ta, cho mình đập chết, vậy liền rất hoan. Ngoặc kép, Văn Nhân Thiên Hạc cùng trận nhiều lần im lặng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cái này đổi thành người khác, chỗ nào cái tại đối mặt chính mình hai người thời điểm không đều là cung cung kính kính. Tiểu tử này vậy mà hạ lệnh chụp khách. Văn Nhân Thiên Hạc khẽ thở dài một tiếng, tốt như vậy hạt giống, hắn thật là tâm động. Thậm chí Hạ Minh trận pháp nhất đạo thì liền hắn đều là có chút kính nể. Trong lúc nhất thời, hắn cũng thật là không nỡ Hạ Minh tiến vào hắn đại viện. Hạ Minh thế nhưng là một cái hàng thật giá thật trận hồn sư a. Không chỉ có như thế, Hạ Minh đối với trận pháp lĩnh ngộ còn cao thâm như vậy. Thậm chí hắn cảm giác nếu là Hạ Minh bố trí ra tới một cái trận pháp, thì liền hắn đều chưa hẳn hội là đối thủ. Thế nhưng là tiểu tử này đến cùng là làm sao muốn? Tại trận pháp nhất đạo bên trên có cao như vậy thiên phú, vậy mà không học trận pháp, thật đúng là vô cùng quỷ dị. Văn Nhân Thiên Hạc lỗ tai động động, đột nhiên nói, Hạ Minh, ngươi nếu là chịu tiến vào ta trận pháp viện, như vậy ta sẽ để viện trưởng thu ngươi làm đồ, ngươi thấy thế nào? Hạ Minh nghe vậy, nghi hoặc nhìn Văn Nhân Thiên Hạc liếc một chút, lão nhân này không có chuyện luôn như vậy hứng thú với thu chính mình làm đồ đệ làm gì? Mà lại khảo hạch này tựa hồ còn không có kết thúc, chính mình cũng cự tuyệt, còn như thế mời, Hạ Minh. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta viện trưởng đây chính là đỉnh phong siêu cấp cường giả. Đối với trận pháp lĩnh ngộ, càng là thường người thường không thể cùng. Ngươi nếu là thêm vào trận pháp viện, ta nghĩ ngươi nhất định có thể cấp tốc trở thành đỉnh phong cao thủ. Thể loại giả sử,